Nghiện tứ khuyết nhất, chương 48, DVT toàn bộ nhét vào, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông đã đoán đúng rồi. Anh gọi điện thoại hỏi rất nhiều công ty đều là không nhận anh. Hơn nữa những công ty quan hệ thân thiết lúc trước, nghe xong tên của anh, lập tức tắt máy, trong tay một đồng tiền cũng không có. Còn muốn ăn uống tiêu tiểu. Anh cuối cùng cũng hết cách đành phải đến công trường làm việc. Chu Thành Đông muốn rời khỏi thành phố X, nhưng Bạch Chỉ đang là học sinh cuối cấp 3. Anh không thể ích kỷ như vậy. Nếu để Vu Mị biết chuyện của mình cùng cô, không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì nữa. Đi tìm anh hai, anh cũng đã nghĩ tới. Nhưng anh đã bao lớn rồi. Còn là đàn ông, anh cũng không tin. Mình không tự nuôi sống được bản thân, ở trong mắt người ngoài, từ một người xuất sắc lại trở thành người bốc vác ở công trường. Có lẽ đời này Chu Thành Đông cũng không thể quên được trải nghiệm này. Làm việc ở công trường thật sự rất mệt, làm cả một ngày, buổi chiều lại phải trộn hồ. Quần áo trên người đều ướt đẫm, nơi nơi đều là mồ hôi, mà Bạch Chỉ không biết anh đến công trường làm việc. Chờ cô phát hiện thì trên vai anh đều là vết thương. Cô mới ý thức được ban ngày anh đi đâu. Anh gạt em, Bạch Chỉ tức giận chất vấn. Tôi đâu có lừa em. Ban ngày tôi thật sự đi công tác. Chu Thành Đông ôm lấy cô gái. Nhưng anh không nói cho em là đi công trường. Bạch Chỉ nắm lỗ tay anh. Làm sao, kỳ thị công nông dân à? Chu Thành Đông ở công trường làm việc. Đã lâu không cùng Bạch Chỉ thân thiết, anh vuốt mông vành, tâm ý viên mãn, không có, chỉ là cảm thấy rất vất vả. Bạch Chỉ ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người anh. Em có thể cho tôi? Chu Thành Đông sắc tình mà ghé vào bên tai cô nói. Cắm huyệt nhỏ sẽ không mệt. Anh, Bạch Chỉ biểu tình tuy rằng thẹn thùng, nhưng đã lớn mật cởi bỏ đai lưng. Cô chủ động ngồi xổm trên mặt đất, móc ra dương vê, tê cương cứng ngậm lấy. Cô gái dưới thân dùng cái miệng nhỏ phấn nộn ngậm lấy dương vê, tê xấu xí tím đen mà nuốt. Chu Thành Đông thoải mái đến da đầu tê dại, anh thô nặng mà thở dốc. Cô lại dùng cái miệng nhỏ mãnh liệt hút, khoang miệng Bạch Chỉ nhàn nhạt vị tanh tưởi, nhưng cô cũng không chán ghét, miệng lớn bao hàm mà nuốt. 10 ngón tay Chu Thành Đông thâm nhập vuốt từng sợi tóc. Cô ngẩng đầu lên khẩu dao, cố ý để anh thấy rõ ràng. Mẹ nó, Chu Thành Đông đã nhịn không được, mã mắt chảy ra quá nhiều chất nhầy. Anh kéo Bạch Chỉ, quần lót cũng không kịp tháo xong, lộ ra âm hộ nhỏ, liền hung ác mà cắm đi vào. Cho em nếm thử dương vê, tê của người làm công. A. Thật dài, Bạch Chỉ có chút chịu không nổi. Dương vê, tê anh vừa thô vừa dài. Ở lúc tính dục đỉnh cao, toàn bộ đều cắm vào. Tiểu huyệt bị mở ra. Cô đỡ cái bàn, hai chân tách ra, làm chết em. Tê, thật chặt, Chu Thành Đông vòng eo linh hoạt mà đong đưa cắm sâu. Quy đầu no đủ khiêu khích điểm mẫn cảm. Gậy tê hát. Tê thô trắng ma sát ra lượng lớn đê, em mờ thủy. A, nhanh lên, làm chết em. Bạch Chỉ thật đúng là xem anh trở thành người làm công. Cảm giác không giống nhau xác thật rất kích thích. Hai chân khoanh lại vòng eo. Từng vòng thịt mềm trong cơ thể bao lấy dương vê, tê nhuận hút. Dâm đãng, Chu Thành Đông điên cuồng mà va chạm. Cô gái dưới thân đều hoảng loạn. Anh cắn vú, đôi tay bắt lấy mông vảnh xoa nắn. Anh cắm đến thô bạo, quy đầu chọc tử cung hướng bên trong tiến tới. Cái bàn không vững chắc mà đong đưa. Thật sướng, a, Bạch Chỉ chặt hoa huy. T, anh thật là lợi hại. Nơi kết hợp nghiêm trọng chảy ra mật dịch. Nghe thấy tiếng hai quả cầu chạm đánh cái mông. Toàn thân cô co rút, dâm huyệt bị dương vê. Tê nhét đầy sao? A, Chu Thành Đông quần đồng phục lao động đã rớt. Cái mông cường tráng căng thẳng. Hai chân dài đều là lông tơ nồng đậm. A, thật mạnh, muốn chết. A, Bạch chỉ có loại cảm giác bị đâm xuyên qua. Quy đầu ma sát tử cung đến ngứa. Chu Thành Đông thật là đã yêu chết tiểu huyệt Bạch Trì. Nhiều nước lại hồng nộn. Khi cắm lên, Dương V, T đều có thể nhét đầy vào. Thích Dương V, T lớn sao? Chu Thành Đông tách ra hai chân, nhìn chằm chằm miệng nhỏ mở ra. Dương V, T tím đen cắm ở bên trong. Thích muốn chết, a, làm chết em. Bạch chỉ dâm kêu, chính là muốn anh hung mãnh mà thao. Hai người đã lâu không có làm tình, tự nhiên cái gì không xấu hổ, có thể nói đều nói ra hết. Cắm đến tận cùng, u huyệt hồng nộn kẹp không được Dương V, T to lớn của anh. Cái bàn phía trước dịch ra xa 1 mét, Chu Thành Đông thô bạo gào lên bắn ra. Bạch chỉ cũng cao trào. Tinh dịch đặc sệt cùng D, M thủy trộn lẫn bên nhau. Cách chương.